Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, đánh nát. Kết thúc, muốn ngươi con trai, vậy ngươi cần phải tiếp hào. Hắn nhàn nhạt mở miệng, mà sau sẽ trong tay cái kia trẻ tuổi người U Ma tộc trở thành giống như hòn đá. Dùng sức ném về hướng màu đen hư ảnh. Rào màu đen hư ảnh không ngừng sôi trào, đưa ra một cái đường kính 2-3 thước bàn tay to lớn, chuẩn bị đem con của mình tiếp lấy. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp Lý Đại Hổ lực lượng bây giờ. Trẻ tuổi người U Ma tộc phảng phất một cái tên lửa hành trình phổ thông. Hung hãn đụng vào bàn tay màu đen phía trên, tại một tiếng kịch liệt trong tiếng ầm ầm, trực tiếp xuyên thấu bàn tay màu đen. Nặng nề đập trúng màu đen hư ảnh trên thân thể mới cuối cùng dừng lại. Lúc này, trẻ tuổi người U Ma tộc đã sớm bởi vì kịch liệt va chạm, mất đi ban đầu, nhân dạng, biến thành một bãi bùn lầy vậy thịt vụn, không phân rõ ở đâu là tay, ở đâu là chân. A, màu đen hư ảnh điên cuồng hét lên, lại lần nữa ngưng tụ ra bàn tay. Hướng về phía Lý Đại Hổ lại lần nữa vỗ xuống, muốn vì con của mình báo thù. Ma hồn chi thể, Lý Đại Hổ tâm niệm vừa động, thân thể bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt biến thành một người cao 4 thước khủng bố cự nhân. Vạn hóa thủ sáo cũng hóa thành một khối ngân bạch cùng hỏa diễm song sắc đan vào cục gạch. Xéo ngay cho ta, gầm nhẹ một tiếng, tay hắn nắm giữ cục gạch, hướng về phía màu đen hư ảnh trực tiếp ném ra ngoài. Ùng ùng trong tiếng nổ, vạn hóa cục gạch trực tiếp đem màu đen hư ảnh bàn tay đập nổ tung. Rồi sau đó lại thế như trẻ tre đánh vào màu đen hư ảnh trên đầu. Nặng nề nổ vang qua đi. Hắc xà hư ảnh đầu trực tiếp bị đánh bạo, hóa thành vô số du tán năng lượng màu đen. Thật lâu mới một lần nữa ngưng tụ. Ngươi, nhất định sẽ vì hôm nay ngươi làm tất cả bỏ ra. Một cái so sánh màu đen hư ảnh to lớn hơn tam sắc nguyên lực bạt tay từ trên trời rơi xuống. Không chỉ đem màu đen hư ảnh lời nói đánh gãy, càng là trực tiếp đem lấy được 4-5 phần nứt ra. Người U Ma tộc, rút lui ra khỏi cái thế giới này. Nhân loại, cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ gặp mặt lại. Đến lúc đó, ngươi nhất định, từng đạo khí tức màu đen cũng không có lại lần nữa ngưng tụ. Tại một tiếng vang vọng đất trời thanh âm qua đi, từ từ tiêu tán tại giữa thiên địa. Đến lúc đó, đầu của ngươi sẽ như hôm nay dạng này, bị ta triệt để đánh nát, mà khi đó, ngươi sẽ không thể có thể lại khôi phục lại. Lý Đại Hổ thân hình dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Nhàn nhạt bổ sung nói, hắn xoay người, nhìn về phía tường thành bên trên, cũng nhìn thấy Thục Sơn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, lăng sườn dốc, nhất thời, vừa mới còn đang khiếp sợ ở tại Lý Đại Hổ thực lực kinh khủng lăng sườn dốc. Trái tim bỗng nhiên siết chặt, toàn thân lông tơ đều dựng lên, phảng phất bị khát máu mãnh thú nhìn chăm chú vào một dạng. Cả người đủ loại phòng ngự cơ chế đều không tự chủ mình hành động. Hắn bản năng muốn chạy trốn, nhưng lý trí nói cho hắn biết, muôn ngàn lần không thể làm bậy, nếu không đem nghênh đón tai họa ngập đầu. Mồ hôi lạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lăng sườn dốc trên ót. Nghe nói ngươi một mực đang tìm ta, để cho ta cho ngươi một câu trả lời. Đúng không? Rốt cuộc, Lý Đại Hổ lên tiếng. Lăng sườn dốc nhất thời cảm giác toàn thân run nhẹ, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh cho làm ướt, gió nhẹ thổi lất phất dưới, một hồi lạnh lẽo nổi lên trong lòng. Đối mặt Lý Đại Hổ kia ánh mắt bình tĩnh, hắn lại thật giống như đứng ở vực sâu vạn trượng ranh giới, bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống. Phải, đúng, bất quá cuối cùng, hắn lại vẫn là không có nhận sai hoặc là phủ nhận, mà là hơi thẳng tắp thân thể, trầm giọng trả lời, các hạ thực lực, để cho lăng sườn dốc không theo kịp. nhưng ta thân là Thục Sơn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu vì vậy mà liền làm bộ không biết không hỏi mà nói, đem không còn mặt mũi đối với Thục Sơn ta các đời trước. Ta muốn biết, Thục Sơn Kiếm Tông thời nay tông chủ Lăng Chí cuối cùng vì sao mà chết? Dứt tiếng, hắn lặng lặng nhìn Lý Đại Hồ, cùng mắt đối mắt, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nói thật, ta rất không muốn trả lời vấn đề của ngươi. Lý Đại Hồ nhàn nhạt nói, nhưng ngươi vừa mới biểu hiện, ta vẫn tính hài lòng. Cho nên, ta liền cho ngươi một câu trả lời. Lăng Chí ngấp nghé ta được Long Thần di bảo, mà cháu của hắn, đối với nữ nhân của ta ôm tà niệm. Cho nên, ta giết hết bọn họ. Câu trả lời này, ngươi hài lòng không? Hài lòng không? Lăng Sườn dốc miệng hấp động mấy lần, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hắn không có đi hoài nghi Lý Đại Hồ nói rốt cuộc là thật hay giả. Đương nhiên, cũng không có bản lãnh đi hoài nghi. Lấy Lý Đại Hổ thực lực bây giờ, có thể đưa hắn một cái trả lời, cũng đã là đủ cho hắn mặt mũi. Hắn có thể khẳng định, nếu mà lúc trước không phải mình xem như bảo vệ ma vực mọi người một thanh mà nói, đối phương căn bản sẽ không cùng tự mình nói nửa câu. Chớ đừng nhắc tới cho mình một câu trả lời rồi. Mà thôi. Thục Sơn Kiếm Tông truyền thừa mấy trăm năm, cũng coi là cực tận phong quang. Thiên đạo luân hồi, lần này tạo này một kiếp, thuộc về thiên ý, sau này, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Hắn nhẹ giọng tự nói, rồi sau đó lắc đầu, từ trên tường thành nhảy xuống, ta thẹn với tiên sư dạy dỗ. Kể từ hôm nay, Thục Sơn Kiếm Tông lại không có Thái Thượng Trưởng Lão. Lại không có Lăng Sườn dốc. Đến chậm thanh âm vang vọng tại ma vực mọi người bên tai, mà Lăng Sườn dốc thân ảnh cũng đã tan biến không còn dấu tích. Lý Đại Hổ không có đi để ý tới Lăng Sườn dốc, nhìn về phía Triển Lăng Hiên và người khác, ra lệnh các người lập tức hành động, làm hết sức đem toàn bộ người U Ma tộc đánh chết. U Minh Thành thuộc quyền nhân loại người may mắn còn sống sót bộ đội. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết chết không cần luận tội. Trong vòng 3 ngày, chiếm lĩnh toàn bộ U Minh Thành. Mệnh lệnh rơi xuống, hắn liền không dừng lại nữa. Nhảy đến một cái xích viêm ma tích trên lưng, hướng phía U Minh Thành những bộ đội kia mà đi. Cùng lúc đó, một mảng lớn đông nghịt ma hồn triệu hoán thú xuất hiện ở cái địa phương này, mặt đất, bầu trời, đầu đầu cũng có thân ảnh của bọn họ. Hơn nữa kinh khủng hơn là, những này ma hồn triệu hoán thú tất cả đều là lĩnh chủ cấp tồn tại. Một màn này, cho dù là Triển Lăng Hiên và người khác, cũng là được chấn động đến mức trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là những cái kia cũng không biết Lý Đại Hổ, triệu hoán sư, thân phận những người đó. Càng là phảng phất gặp quỷ một dạng, miệng há cơ hồ có thể nhét vào một cái nắm đấm. Bọn họ vốn cho là Lý Đại Hổ thực lực đã quá kinh khủng. Nhưng bây giờ, bọn họ phát hiện, mình lúc trước cho là, cùng trên thực tế kém không biết bao nhiêu. Có thể người đứng ở chỗ này, cơ hồ đều là cấp độ SSS chức nghiệp già. Thị lực cùng phản ứng đều vượt xa người thường. Chỉ là mấy hơi thở công phu, bọn họ liền đếm rõ ràng rồi ma hồn triệu hoán thú cụ thể số lượng. 1999 con, cộng thêm thời gian dài tọa trấn tại ma vực lĩnh chủ phủ ma hồn liễu. Tổng cộng là 2000 con, một cái không nhiều, một cái không ít, một cái sát lục ma hồn, đã cho thấy bản thân có thể so với nửa bước siêu phàm thực lực. Mà ở trong đó, khoảng chừng 1999 con, đây là kinh khủng cỡ nào? Vô địch, hai chữ này, tại tất cả mọi người trong đầu vang vọng, thật lâu bất diệt, khục khục, các vị, chủ nhân mệnh lệnh đều nghe được đi. Hành động đi, nhất trước tiên tỉnh hồn lại Triển Lăng Hiên và người khác. Hò nhẹ một tiếng, đám đông đánh thức, mọi người lúc này trở lại bình thường. Rất nhanh, một cái lại một con võ trang đầy đủ người may mắn còn sống sót bộ đội. Từ cửa thành đi ra, khi ma vực đại binh lính đi tới U Minh thành bộ đội địa phương sở tại thì đủ có mấy vạn người U Minh thành bộ đội, chính là đã sớm bỏ vũ khí đầu hàng, bởi vì bọn họ đã bị Lý Đại Hổ ma hồn triệu hoán thú bao vây. Đúng, bao vây, chủ tướng chết trận, lĩnh chủ cũng đã bị giết, U Minh thành bộ đội sớm đã mất đi rồi dũng khí phản kháng. Lại thêm Lý Đại Hổ và kia gần 2,000 con có thể so với nửa bước siêu phàm ma hồn triệu hoán thú ở bên. Chỉ cần là đầu hơi lý trí một chút, bọn họ cũng biết nên làm như thế nào. Tất cả mọi người, nghe ta chỉ thị hành động, nếu có một chút lén lút, đừng trách ta không nể tình. Triển Lăng Hiên và người khác không có lãng phí thời gian. Lúc này bắt đầu đối với mấy cái U Minh thành bộ đội tiến hành bắt giữ quản lý. Đang nhìn đến thế cục ổn định sau đó, Lý Đại Hổ cũng không có tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian. Tỷ số trước quay về rồi lĩnh chủ phủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.